Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 632, lấy được mục tiêu. Không đề ra đang cười ngây ngô Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà và Hạ Khải hai người một cái là huyền tiên. Ngoài ra một cái khác là cấp 2 thần linh, đối với hắn tự lầm bầm nói, dĩ nhiên là nghe được rõ ràng. Vẫn luôn rất kìm nén Hạ Khải, đến lúc này vẫn rất kìm nén, bất quá hắn ánh mắt nhưng quét 10.000 Mạc Hà, mặc dù không lên tiếng, nhưng là cái ánh mắt kia ý kiến Mạc Hà lại có thể rõ ràng đọc hiểu. Hạ Khải cái ánh mắt kia, giống như là đang hỏi Mạc Hà, đã từng thứ nhất mặc cho người hoàng tàn hồn chuyển thế, ở học trò ngươi liền bị chăm sóc huấn luyện thành bộ dáng này. Mạc Hà rất muốn nói cho Hạ Khải, ở phương diện này mình thật không có dạy qua Nhâm Vân Đằng. Hoàn toàn là hắn tự học thành tài, lại qua mấy hơi thở thời gian, Nhâm Vân Đằng trên mặt như cũ mang cười ngây ngô, nhưng là trên căn bản đã tĩnh táo lại. Tên này não đường về thanh kỳ, hắn mặc dù biết mình là thứ nhất mặc cho người hoàng chuyển thế một điểm này, đối với hắn mà nói chưa chắc tất cả đều là chỗ tốt. Thậm chí tiết lộ ra ngoài mà nói, có thể còn sẽ có một ít bất lợi ảnh hưởng. Nhưng hắn chú ý điểm chính, nhưng là cái thân phận này lai lịch cũng khá lớn. Những chỗ tốt khác chỗ xấu các loại chẳng ngờ. Chỉ dựa vào cái thân phận này lai lịch, Nhâm Vân Đằng cũng cảm giác mình quả nhiên là cùng người khác không cùng. Là khí vận nơi chung. Đi ở đám người bên trong hơn người bất phàm tồn tại. Tiếp theo Hạ Khải tiếp tục đối với hắn nói, Nhâm Vân Đằng mặc dù vẫn có thể nghe lọt, nhưng là những lời đó đến hắn trong tai liền bị hắn tự động thay đổi một ít ca ngợi hình dung từ. Bất quá nội dung hắn nghe vẫn là được đặc biệt nghiêm túc, bởi vì cái này quan hệ đến tiếp theo chân chính muốn lấy đồ hành động. Không đề ra trong lòng thoải mái có phải hay không Nhâm Vân Đằng. Mạc Hà ngược lại là nghe được vô cùng nghiêm túc. Mặc dù những nội dung này hắn trước đã nghe qua một lần, nhưng thành tựu Nhâm Vân Đằng sư phụ, chuyện này hắn nhất định phải để ý. Dù là đồ không có vào tay, vậy nhất định không có thể để cho mình đệ tử xảy ra chuyện. Nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng, ở nhân tộc trên lịch sử, địa vị không thể nghi ngờ là đặc biệt tôn sùng. Hắn chỉnh hợp nổi lên nhân tộc lực lượng, thành lập nhân tộc cái đầu tiên hoàng triều. Đồng thời hắn bản thân tu vi vậy rất cao, thành tựu nhân tộc trên lịch sử, lúc tại vị gian dài nhất một vị nhân hoàng. Cộng thêm rất nhiều quang vinh thêm thân, lại là ở lúc ấy nhân tộc mới vừa quật khởi thời điểm, đảm nhiệm nhân hoàng tồn tại. Thứ nhất đảm nhiệm nhân hoàng tâm tư thủ đoạn, đều là đặc biệt xuất chúng. Căn cứ Hạ Khải theo như lời, thật ra thì nhân tộc thứ nhất mặc cho người hoàng, ở hắn thành làm nhân hoàng sau đó, thân thể bắt đầu phát sinh già yếu. Hơn nữa mỗi một ngày già nua đi xuống thời điểm, hắn liền đã phát hiện, nhân hoàng vị trí cũng không phải là tốt như vậy ngồi. Sau đó, hắn dùng rất nhiều thủ đoạn, suy nghĩ không ít biện pháp, từ đầu đến cuối không cách nào ngăn cản mình đổi được hơn nữa giả yếu. Khi đó, nhân hoàng cũng đã rõ ràng, coi mình thành làm nhân hoàng thời điểm, mình tuổi thọ liền đã có hạn chế. Ở thử rất nhiều thủ đoạn sau đó, thứ nhất mặc cho người hoàng cuối cùng cho mình chuẩn bị một cái đường lui. Đó chính là vào hôm nay nhân hoàng như nhau, sau khi chết bước vào mộ đạo. Mà thời điểm đó nhân tộc còn không có thuộc về mấy phe vận may đại năng, cho dù là đã bước đầu quật khởi, nhưng vẫn ngay tại thực lực lên, và những thứ khác các tộc có to lớn hồng câu, thứ nhất mặc cho người hoàng căn bản không cách nào bảo đảm. Ở mình sau khi chết, hoàng triều có thể ổn định, sẽ có thích hợp người kế nhiệm, hơn nữa có thể trợ giúp mình bước vào mộ đạo. Có lẽ là muốn thêm một tầng bảo hiểm, lại hoặc giả là thứ nhất mặc cho người hoàng đã tiên đoán được. Ở mình chết sau đó, nhân tộc thứ nhất hoàng triều lập tức liền sẽ sụp đổ. Cho nên, hắn liền mình cho mình chuẩn bị một cái hậu thủ, coi như là hơn một tầng bảo hiểm, có thể làm cho mình thành công bước vào mộ đạo. Sau đó kết quả cùng hắn nghĩ như nhau. Ở thứ nhất mặc cho người hoàng chết sau đó, nhân tộc lập tức liền lâm vào hỗn loạn bên trong. Loạn trong giặc ngoài, đồng thời dưới tác dụng, nhân tộc cao thủ toàn bộ đều bị dắt vấp ở tay chân. Nội bộ cũng ở đây ngoại tộc và một ít người có lòng tính toán hà. Lâm vào một phiến hỗn loạn bên trong. Ở lúc đó dưới tình huống đó, nhân tộc đại đa số người đều bị trước mắt hỗn loạn hấp dẫn đi tinh lực. Không có ở đây đi quản nhân hoàng sau khi chết như thế nào. Cho dù có một số người nghĩ tới nhân hoàng, ở bọn họ bên trong có năng lực đi quản, bị dắt vấp ở tay chân, không có năng lực, cũng chỉ có thể làm gấp mà thôi. Cũng may nhân hoàng cho mình chuẩn bị nói trước liền hậu thủ. Bất quá đáng tiếc là, nhân tộc bên này muốn quản không có năng lực quản, có thể một tộc đối với nhân hoàng nhưng là vô cùng để ý. Nhất là thối lui ra vùng đất linh tộc. Bọn họ đối với nhân tộc thứ nhất mặc cho người hoàng lại là hận thấu xương. Ngay sau đó, thứ nhất mặc cho người hoàng vì mình chuẩn bị hậu thủ, cuối cùng liền chưa dùng tới. Hơn nữa cuối cùng chỉ còn lại có một món tàn hồn trốn vào luân hồi bên trong. Người đến sau, tộc hỗn loạn hơi lắng xuống một ít. Khi mọi người cầm sự chú ý thả vào thứ nhất đảm nhiệm nhân hoàng trên mình, rất nhiều người lúc này mới phát hiện, nguyên lai nhân tộc thứ nhất mặc cho người hoàng đã luân hồi. Vì vậy nhân tộc thứ nhất hoàng triều liền tuyên bố hoàn toàn chung kết, hơn nữa còn là nhất thế mà chấm dứt. Sau đó, nhân tộc lại lâm vào một đoạn thời gian chia ra. Đối với vị thứ nhất nhân hoàng sự việc, liền lại càng không có người truy cứu. Chỉ có lúc ấy một số người ghi chép một chút nhân tộc lịch sử, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, đối với nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng ghi chép, tổng thể mà nói cũng không hoàn toàn. Bởi vì vị này nhân hoàng đời người có quá nhiều sự việc không thể bắt được trên mặt bàn mà nói, có thể chỉnh hợp nhân tộc lực lượng, hơn nữa dẫn nhân tộc đem linh tộc đuổi ra khỏi mặt đất, y theo lúc ấy nhân tộc lực lượng có thể làm được những thứ này, dựa vào dĩ nhiên không phải quang minh chánh đại thủ đoạn. Ngoài sáng trong tối tất cả loại chiêu số, cho dù là thả vào ngày hôm nay, nhân tộc đối mặt những thứ khác các tộc thời điểm, vậy trên căn bản sẽ không thừa nhận những thứ này. Hạ Khải muốn có được đồ, chính là nhân tộc lúc ấy vị thứ nhất nhân hoàng vì mình chuẩn bị, nhưng cuối cùng lại không có dùng được hậu thủ. Hôm nay nhân tộc vùng đất người điều khiển mặc dù là đệ tam hoàng triều, nhưng ở Hạ Khải phong thần thời điểm đã ngoại lệ đem hắn sắc phong là cấp 2 thần linh. Hắn muốn thời gian ngắn tấn thăng thần vị, hoàng triều phương diện đã không cách nào trở thành hắn dựa vào. Dẫu sao loại chuyện này khả nhất bất khả nhị, phát sinh lần thứ nhất loại chuyện này, đủ loại nguyên nhân dưới, nhân tộc khắp mọi mặt lực lượng còn hơi có thể cho nhịn một chút cái này sinh mạng mới hoàng triều. Nhưng nếu là phát sinh nữa như vậy sự việc, thì có thể dao động đệ tam hoàng triều thống trị, không cách nào mượn hoàng triều lực lượng, lại muốn trong thời gian ngắn trở thành cấp 1 thần linh. Hạ Khải vì mình tìm được tấn thăng là cấp 1 thần linh biện pháp, chính là nhân tộc thứ nhất mặc cho người hoàng ban đầu cho mình chuẩn bị hậu thủ. Đem đúng sự kiện ngọn nguồn tự thuật rõ ràng, cười ngây ngô Nhâm Vân Đằng cũng đã thu liễm nụ cười, diễn cảm rất nghiêm chỉnh đem sự việc nghe xong. Vị thứ nhất nhân hoàng lưu lại hậu thủ vô cùng bí mật, cả người tộc người biết chuyện này đều không nhiều. Bản quân không muốn kinh động người quá nhiều, cho nên cần ngươi giúp ta không tiếng động đem đồ vật bắt vào tay. Dù là ngươi đã luân hồi chuyển thế rất nhiều lần, nhưng chân linh bản chất không có thay đổi. Vị thứ nhất nhân hoàng ban đầu lưu lại một ít bảo vệ thủ đoạn, phần lớn sẽ không ở trên mình ngươi kích hoạt, mà còn dư lại một phần chia. thì phải dựa vào sư phụ ngươi giải quyết. Giải quyết cũng sẽ không rất phiền toái. Chỉ cần bản quân bắt được đồ, ngày sau nhất định có nơi báo. Bỏ mặc ngươi cần gì, là tiên bảo vẫn là tiên tài, hoặc là tất cả loại chân quý điển tịch, hay hoặc là có những thứ khác yêu cầu, cuối cùng có thể làm được, bản quân cũng sẽ giúp ngươi làm được, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Hạ Khải nhìn Nhâm Vân Đằng, giọng hơi có mấy phần chân thành nói. Nhâm Vân Đằng lúc này chính là quay đầu nhìn về phía Mạc Hà, mang trên mặt người mang nụ cười vô hại nói, thần tôn nói, ta đều đã rõ ràng, không quá ta hiện tại chỉ là một vãn bối, hết thảy đều phải nghe sư phó ta, có ta sư phụ làm chủ là được rồi. Vừa dứt lời, Nhâm Vân Đằng còn hướng Mạc Hà bên người nhích lại gần, một bộ chỉ Mạc Hà làm thủ lãnh hình dáng. Chút nào không nhìn ra dù là một điểm nửa điểm thứ nhất đảm nhiệm nhân hoàng phong thái. Hạ Khải ánh mắt vậy rất nhanh liền rơi đến Mạc Hà trên mình. Nhìn Mạc Hà nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Nghe vậy, Mạc Hà khe khẽ gật đầu. Sau đó đứng dậy, đánh chụp bên người Nhâm Vân Đằng bả vai. Nhỏ giọng đối với hắn nói một câu, yên tâm, có vi sư ở đây, sẽ không để cho ngươi có chuyện. Nhâm Vân Đằng nặng nề gật đầu một cái, mặc dù không cảm thấy nhà mình sư phụ có thể đánh thắng được kim tiên cảnh giới cường giả, nhưng Mạc Hà những lời này lại để cho hắn trong lòng càng ổn định một ít. Lời nên nói đã nói xong, tiếp theo nên động thân, bất quá kết quả phải đi nơi nào, Mạc Hà và Nhâm Vân Đằng hiện tại còn cũng không biết. Bọn họ còn muốn đi theo Hạ Khải cùng nhau, dưới sự hướng dẫn của hắn, mới có thể tìm được nhân tộc vị thứ nhất nhân hoàng vì mình an bài hậu thủ. Ở mau đi ra cửa phòng thời điểm, Mạc Hà nhìn đi ở phía trước Hạ Khải, trong lòng đã hạ quyết tâm, cái này đúng sự kiện, tốt nhất là như mùa hè Khải theo như lời, đối với Nhâm Vân Đằng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu không Mạc Hà dù là không tiếc giá phải trả, cũng sẽ không để cho Hạ Khải tốt hơn. Đi ra gian phòng, Vô Ưu và Tiêu Lương cũng không có vây ở cửa. Bọn họ hai cái rất thức thời rời đi Thanh Mai Quan, chủ động tránh được ba người nói chuyện. Mạc Hà sau khi đi ra khỏi phòng, ánh mắt lập tức rơi xuống vậy hai cây thanh mai lên. Mình đã có một đoạn thời gian không nhìn thấy cái này hai cây thanh mai. Từ nơi này hai cây thanh mai dáng vẻ tới xem, không thể nghi ngờ là đổi được hơn nữa thần dị. Hiển nhiên ở mình rời đi sau đó, Thanh Mai Quan mọi người mỗi ngày vẫn là ở ẩn dưỡng trước cái này hai cây thanh mai. Hiện ở mùa này, hai cây thanh mai lên trái cây đều đã bị lấy ra, nhưng trên cây lá cây vẫn tươi tốt, không sợ chút nào nóng lạnh. Mạc Hà vung tay lên một cái, một đạo nước ánh sáng màu xanh bắn ra, bao phủ ở đó hai cây thanh mai lên. Ánh sáng nhu hòa lập tức hướng hai cây thanh mai bên trong thấm vào. Nguyên bản liền lộ vẻ được đặc biệt thần dị hai cây thanh mai, lần nữa lấy được thủy nhuận linh quang bồi bổ. Trên cây ánh vàng rực rỡ lá cây ngược lại thì đột nhiên một phiến đánh mất. Chớp mắt bây giờ, hai cây thì trở nên được trơ trụi, thật giống như khô héo chết đi vậy. Đi thôi, Mạc Hà nhìn hai viên lá cây hết quang cây thanh mai, xoay người liền hướng Vọng Nguyệt Sơn hạ đi tới, cũng không có và Vô Ưu bọn họ chào hỏi. Đến Mạc Hà rời đi sau đó, Tiêu Lương và Vô Ưu xuất hiện lần nữa ở Thanh Mai Quan. Hai người lúc tới, đúng dịp thấy vậy hai viên trơ trụi cây thanh mai đang hấp thu bao phủ ở trên đó nước ánh sáng màu lam. Đồng thời nguyên bản cây khô trơ trụi vậy nhanh chóng rút ra lá mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-vi-o-gạch-nối-ti-s-u-o-n-g-gạch-nối-ti-s-a-n-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa,